Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 771, Chu Trúc Vân kế hoạch. Lâm Tịch Nguyệt cùng Chu Trúc Vân vừa đi, còn một bên nhẹ giọng đàm thoại, mơ hồ trong đó có thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cách quá xa, có chút nghe không rõ, nghe cái kia không minh bạch lời nói. Lục Uyên hơi hơi nhíu nhíu mày, vì phòng ngừa bị phát hiện, hắn hạ xuống có chút dựa vào sau, cách nhau khoảng cách có chút xa, cho dù là linh giác của hắn, cũng có chút nghe không rõ hai người đang nói cái gì. Vẫn là đến nhờ vào ngươi, Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong tay quang mang lóe lên, hãn hải càn khôn cháo nhất thời xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tít chuyển, tản ra hoa mỹ lam sắc quang mang, Lục Uyên trong tay hồn lực rót vào, nhất thời hãn hải càn khôn cháo sáng lên, một cái trong suốt lồng ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đem Lục Uyên bao khỏa. Nhất thời Lục Uyên thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hãn hải hộ thân cháo, nắm giữ ẩn hình kỹ năng. Có thể che đậy tự thân khí tức cùng người khác cảm giác. Có cái này, Lục Uyên ngược lại là có thể khoảng cách gần theo các nàng, mà không bị phát hiện. Thi triển hãn hải hộ thân cháo về sau, Lục Uyên thân hình trực tiếp đuổi đến đi lên. Trúc Vân, người xác định thật muốn làm như thế sao? Nhìn lấy Chu Trúc Vân, Lâm Tịch Nguyệt vừa đi, một bên nhẹ giọng hỏi. Hai người bọn họ đi đường rất là vắng vẻ, cũng không có một bóng người, cho nên hai người nói chuyện, cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Mẫu thân cảm thấy ta làm như vậy không tốt sao? Ta đây chính là tại rút ngắn Chu gia cùng Long Vương Điện quan hệ a. Chu Trúc Vân mềm mại vừa cười, vừa nói, thế nhưng là ngươi muốn thông qua Trúc Thanh đi tới gần Lục Uyên. Các loại Trúc Thanh biết hết thảy về sau, nàng sẽ càng thêm hận ngươi. Mẫu thân không muốn lại nhìn thấy các ngươi hai cái trở mặt thành thù a. Lâm Tịch Nguyệt nhẹ giọng, thở dài, sẽ không, Trúc Thanh cá tính ngươi rõ ràng, nàng lớn nhất nghe lời của ngài, chỉ cần ngài cùng nàng thật tốt giải thích, nàng đến sau cùng sẽ thoải mái, mà lại ta làm như vậy, cũng là vì Chu gia tốt. Chỉ có Trúc Thanh một người chưa hẳn có thể cái chốt ở Lục Uyên. Muốn là nhiều ta trợ lực, tỉ muội chúng ta hai cùng một chỗ, nhất định có thể đem Long Vương Điện cùng chúng ta Chu gia buộc chung một chỗ. Đối với chúng ta, như vậy Chu gia có nhiều chỗ tốt. Ngài chẳng lẽ không muốn nhìn thấy chúng ta U Minh gia tộc lớn mạnh ngày nào đó sao? Còn có ngài không phải một mực hy vọng ta cùng Trúc Thanh có thể lẫn nhau hỗ trợ sao? Chúng ta vốn là tỉ muội, nếu như lại đều trở thành Lục Uyên nữ nhân, không thì càng thêm thân cận sao? Mà lại hiện tại duy tư đã phế đi, ta cũng cần lại tìm đến một cái dựa vào. Ta một cái nữ tử yếu đuối, tại bây giờ U Minh trong gia tộc cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác. Hôm qua phụ thân vậy mà đánh ta hai cái bàn tay. Cũng là bởi vì ta không giá trị gì. Ta lại muốn không tìm được máy sẽ chứng minh giá trị của mình. Cái này U Minh công tước phủ còn có ta nơi đặt chân sao? Chẳng lẽ mẫu thân nhẫn tâm ta cả đời này cứ như vậy một người cô đơn nhận hết khổ sở sao? Nhìn lấy Lâm Tịch Nguyệt, Chu Trúc Vân hỏi ngược lại. Cái này... Lâm Tịch Nguyệt nhất thời có chút ngữ nghẹn, bất kể nói thế nào, Chu Trúc Vân cũng là nữ nhi của nàng, muốn nàng xem thấy Chu Trúc Vân cả một đời chịu khổ như vậy đi xuống. Nàng cũng đích thật là có chút không đành lòng, còn nữa Chu Trúc Vân nói lời chưa hẳn thì không có đạo lý. Nàng nếu là cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ đều thành Lục Uyên nữ nhân. Như vậy đem Long Vương Điện cùng Chu gia buộc chung một chỗ cái kia chính là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó chỉ cần nàng làm tiếp làm Chu Trúc Thanh tư tưởng công tác. Để hai tỷ muội ở chung hòa thuận, ngược lại cũng không tính rất khó khăn. mà lại lấy nàng đối Lục Uyên những ngày này quan sát, phát hiện nàng đối nữ nhân của mình là phi thường sủng ái. Nếu như Chu Trúc Vân thật thành Lục Uyên nữ nhân, còn không cần lo lắng nàng thụ khi dễ, Chu Trúc Vân cũng có thể được hạnh phúc của mình. Như thế ngẫm lại, đề nghị này tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ a. Thế nào, mẫu thân cũng cảm thấy ta ý nghĩ không tệ đi. Chỉ cần ta cũng thành Lục Uyên nữ nhân, không chỉ có chính ta được mới dựa vào, đối với chúng ta Chu gia cũng là có lợi thật lớn. Còn có, ta cùng Trúc Thanh ở giữa muốn thật triệt để ở chung hòa thuận, cũng chỉ có cái này một cái phương pháp. Lục Uyên phế đi Đái Duy Tư, hủy ta dựa vào, trừ phi hắn thường cho ta một cái mới, nếu không, ta là không thể nào từ bỏ ý đồ. Mẫu thân, hôm nay ta đã nghe ngươi đi nói xin lỗi, như vậy đối với việc này, ngươi nhất định phải giúp ta. Không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc ta có thể hay không đem chúng ta đối thoại trong lúc vô tình tiết lộ cho Trúc Thanh hoặc là Lục Uyên. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Vậy ta nhưng là không quản được nhiều như vậy. Chu Trúc Vân nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Ngươi, nghe Chu Trúc Vân, Lâm Tịch Nguyệt không khỏi một trận khó thở. Cái này nghịch nữ cũng dám uy hiếp nàng. Ngươi cùng Trúc Thanh so ra thật là kém xa. Lâm Tịch Nguyệt tức giận nói ra, kém xa thì kém xa, ta tựa như xác thực không có Trúc Thanh đơn thuần như vậy nghe lời. Ta người này rất tự tư, bất quá mẫu thân, bất kể nói thế nào ta cũng là con gái của ngươi. Về công về tư, ngươi tổng phải giúp ta đi. Chu Trúc Vân nói ra, hừ, Lâm Tịch Nguyệt hừ một tiếng, lồng ngực hơi hơi chập trùng, một lát sau mới khôi phục xuống dưới. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ngươi cũng đừng quên, Lục Uyên thái độ đối với ngươi cũng không tốt. Lâm Tịch Nguyệt nói ra, chính là bởi vì hắn thái độ đối với ta không tốt, cho nên mới muốn ngài giúp đỡ a. Trong nhà này, hắn thì đối với ngài thái độ đỡ một ít, còn gọi ngài bá mẫu. Ngài lúc không có chuyện gì làm có thể nhiều nói với hắn nói ta được rồi. Tận lực thay đổi hắn đối ta ấn tượng nha. Đương nhiên, ta cũng sẽ thường xuyên đi xem Trúc Thanh. Ta sẽ hào hào mà hợp lý một cái tỉ tỉ tốt. Lại thêm ngài giúp đỡ. Dạng này hai bút cùng vẽ. Rất nhanh Lục Uyên liền sẽ đối với ta có mới chính diện nhận biết. Chu Trúc Vân nói ra, coi như lại có nhận thức mới. Vậy ngươi cảm thấy mình thật có thể đem Lục Uyên cầm xuống sao? Hắn nhưng là Long Vương Điện điện chủ, không phải người bình thường. Lâm Tịch Nguyệt nói ra, hắc hắc, hắn không phải người bình thường mới tốt, muốn là người bình thường ta còn không để vào mắt đâu. Càng là khó chinh phục, ta hứng thú càng lớn, mà lại coi như hắn lại không tầm thường. Hắn cũng là nam nhân mà, nào có không ăn vụng. Ngươi xem một chút con gái của ngươi vóc người này cái này tướng mạo. Ta nếu là hướng trên người hắn dựa vào, ta cũng không tin hắn cầm giữ ở. Coi như hắn trong lúc nhất thời có thể chống đỡ được, một lúc sau, vẫn là đến bị con gái của ngươi ta ngoan ngoãn chinh phục. Ta phương diện nào đó kỹ thuật, có thể so sánh Trúc Thanh tốt hơn nhiều. Trúc Thanh nhà đầu này quá lành lạnh, căn bản không hiểu được làm sao lấy lòng nam nhân. Cứ như vậy còn có thể đem Lục Uyên mê hoặc. Nếu là đổi thành ta, đây chẳng phải là càng thêm đơn giản. Chu Trúc Vân một mặt tự tin nói, Trúc Thanh đó là giữ mình trong sạch, là thuộc về cô gái tốt rụt rè. Chính ngươi phóng đãng cũng không cảm thấy ngại xem thường Trúc Thanh. Lâm Tịch Nguyệt châm chọc nói, ta phóng đãng, mẫu thân. Ngươi nói chuyện nhưng muốn bằng lương tâm a. Ngoại trừ Đái Duy Tư bên ngoài, ta cũng không có lại bị bất kỳ nam nhân chạm qua. Ta làm sao lại phóng đãng? Ta đây bất quá là lớn mật nóng bỏng một chút thôi. Mà lại nữ nhân như không lớn mật một chút, làm sao lấy nam nhân niềm vui? Chu Trúc Vân nhếch miệng, hơi có chút xem thường nói. Mọi người đừng nghĩ nhiều a, Chu Trúc Vân là sẽ không thu. Ngoại trừ hiện hữu nữ chính, quyển sách cũng sẽ không lại thu. Vì để tránh cho mọi người hiểu lầm, nơi này giải thích một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.